Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 106, chương 722, xảo ngộ ung văn. Số lượng từ 20-90, thời gian đổi mới, 5 tháng 11 năm 19 18 giờ, tầng thứ 2. Thiên ma giáo giáo chủ nhất định đi kiếm nguyên tầng thứ 2. Đệ nhất tầng tìm không thấy sư tôn sư huynh cùng đại trưởng lão tung tích. Bọn họ cũng nhất định ở tầng thứ 2. Kiếm nguyên tầng thứ 2. Đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vì sao thiên ma giáo giáo chủ không kịp chờ đợi? Bỏ tầng thứ nhất bảo vật, trực tiếp tiến về tầng thứ 2. Tầng thứ 2 lối vào ở nơi nào? Tần Phong ngồi ở bát giác đình trong, chau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Thôi, ngay cả ta đều bị mê hoặc, kiếm tâm cơ hồ trầm luân. Giang Mộ Bạch cùng Liễu Di mặc dù có luyện hồn ngọc, cũng không nhất định có thể chống cự kiếm nguyên cổ quái. Bọn họ khả năng gặp nguy hiểm, ta về đi xem một chút. Tần Phong thực sự nghĩ không ra kiếm nguyên tầng thứ hai lối vào ở nơi nào. Chỉ có thể dựa theo đường cũ. Tần Phong mới vừa đi không mấy bước, liền nghe được sau lưng vang lên một trận tiếng chém giết. Tiểu tử, ngươi đừng chạy, đem trên người bảo vật giao ra. Xú tiểu tử, lại dám cướp ta Nam Hải kiếm tông đồ vật, thật to gan. Chỉ thấy mấy cái thanh sam kiếm tu chính đang truy đuổi một cái bẩn thỉu áo quần rách dưới nam tử. Chuyện giết người đoạt bảo, Tần Phong đã thấy nhiều, lười đi quản. Hắn mục quang từ cái kia cái bẩn thỉu nam tử trên thân khẽ quét mà qua. Đang chuẩn bị quay người rời đi, cước bộ chợt dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Ung văn sư huynh, Tần Phong cảm giác cái này bị truy đuổi nam tử có chút quen mắt. Phảng phất là nhị sư huynh Ung Văn, thế nhưng là Ung Văn luôn luôn tao nhã lịch sự, phong lưu phóng khoáng, làm sao có thể như thế nhếch nhác. Tần Phong ngưng thần nhìn tới, phát hiện cái này râu ria xồm xoàm chán nản nam tử. Thật là nhị sư huynh Ung Văn. Nhị sư huynh, Tần Phong nhất thời cuồng hỉ, thân hình hóa thành một đạo kiếm ảnh, nhoáng một cái đã đến Ung Văn trước mặt, một phát bắt được bờ vai của hắn, hưng phấn nói, Ung Văn sư huynh, ta tìm ngươi tìm được thật khổ. Ngươi là tiểu sư đệ. Ung Văn trên mặt bẩn thỉu, ria mép cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có tu bổ. Ngẩng đầu nhìn Tần Phong, nguyên bản con mắt đục ngầu dần dần trở nên rõ ràng. Hiển nhiên nhận ra Tần Phong. Đúng vậy a, nhị sư huynh, ta hao tốn tốt đại công phu mới đến kiếm nguyên tìm ngươi. Sư tôn đâu? Tần Phong cũng không nghĩ tới, ở loại tình huống này hạ gặp được Ung Văn sư huynh. Đã nhị sư huynh còn sống, sư tôn cùng đại trưởng lão rất có thể đều sống sót. Ngươi này ma vật, đừng mơ tưởng gạt ta. Ung Văn hai tay chấn động, trên thân tuế phát ra kiếm khí, đem Tần Phong hai tay chấn khai, ánh mắt cảnh giác, cả giận nói, ta sư đệ tu vi ta rõ ràng, bất quá là kiếm đạo tam trọng thiên dáng vẻ, coi như hắn thiên phú dị bẩm, vận khí tốt, lại có kỳ ngộ, ở hắn cái tuổi này, có thể đạp vào kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn, liền đã rất đáng gờm rồi. Trên người ngươi kiếm đạo tu vi thâm bất khả trắc, ít nhất cũng có ngũ trọng thiên. Tiểu sư đệ làm sao có thể thành tựu kiếm vương, cùng sư tôn kiếm đạo cảnh giới tương tự. Đối mặt Ung Văn nghi vấn, Tần Phong chỉ có thể cười khổ, trong lúc nhất thời không biết giải thích như thế nào. Nhìn ra Ung Văn tựa hồ là đã trải qua rất nhiều lừa dối, rất khó tùy tiện tin tưởng người khác. Đế sư Tần Phong, Nam Hải kiếm tông mấy tên kiếm đạo cao thủ đuổi đi theo, nhìn thấy Tần Phong không ai không phải hít vào một ngụm khí lạnh. Một tên hơn 40 tuổi kiếm tôn cao thủ trên phía trước, tay cầm chuôi kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới, đối Tần Phong ôm quyền nói, tại hạ Nam Hải kiếm tông Diệp Đằng Long, nghe qua Đáng Dư đại danh, Thượng Đế Sư ngưỡng mộ, người này đoạt bảo vật của chúng ta, trả hết đến môn hạ đệ tử, còn mời Đế Sư cho chúng ta một cái công đạo. Đế Sư, Ung Văn nghe được cái này xưng hô, càng là kinh ngạc, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Tần Phong. Tần Phong nhìn qua Diệp Đằng Long, thản nhiên nói, xem ở ngươi là nhất tông chi chủ phân thượng, ta không giết ngươi, cút đi, đừng ảnh hưởng ta theo sư huynh ôn chuyện. Nghe được Tần Phong như thế giọng điệu bá đạo, Diệp Đằng Long nhất thời thần sắc đại biến, khóe miệng co giật, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Đế sư không khỏi quá bá đạo đi. Diệp Đằng Long âm thanh lạnh lùng nói, Nam Hải Kiếm Tông cùng đế sư không oán không cừu, đế sư nhưng phải bao che người này, chẳng lẽ là muốn cưỡng đoạt hay sao? Tần Phong phất phất tay, cắt đứt Diệp Đằng Long mà nói, nói, bớt nói nhảm, không oán không cừu, ngươi Nam Hải Kiếm Tông khoảng cách Kiếm Uyên có mấy ngày lộ trình. Tông chủ chẳng lẽ tâm lý không tính, ngươi mang theo môn hạ đệ tử, ngàn dặm xa xôi đi tới Kiếm Uyên, chẳng lẽ chỉ là vì ngắm phong cảnh? Ngày đó, ngươi cùng Hàn Kiếm Sơ đứng chung một chỗ, trò chuyện với nhau thật vui, cho là ta là người mù, ngươi làm giết ta mà đến, ta không có một kiếm giết ngươi, nhường ngươi lăn, là bởi vì ta tìm được sư huynh, tâm tình không tệ, nếu như ngươi nói nhảm nữa, lão tử lập tức nhường ngươi Nam Hải Kiếm Tông chó gà không tha. Ngươi tự xem xử lý đi. Tần Phong, ngươi cẩu tặc kia, bản tôn nhịn ngươi rất lâu, sớm liền muốn ăn sống thịt của ngươi. Cái gì cẩu thì đế sư, ta nhổ vào. Nam Hải Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, bố trí xuống cửu tiêu chu tiên trận, chảm sát kẻ này. Diệp Đằng Long cũng là một phương hào kiệt, bị Tần Phong như thế khinh thị, hắn thực ở nhịn không được, lộ ra bản tính, bá bá bá. Diệp Đằng Long sau lưng Nam Hải Kiếm Tông đệ tử cầm trong tay bảo kiếm, trằn trọc xê dịch, riêng phần mình dẫm định phương vị, bố trí tòa tiếp theo kiếm trận, đem Tần Phong vây vào giữa. Tần Phong, Nam Hải Kiếm Tông kiếm, từ trước đến nay là đi nhầm đường, từ ngươi không tưởng tượng nổi công kích, cửu tiêu chu tiên kiếm trận, chính là ta tự mình lĩnh ngộ ra kiếm trận, coi như kiếm tiên lâm vào trận này, không chết cũng ít hơn lấp ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tự xưng đế sư, lấy kiếm pháp giáo hóa thiên hạ kiếm tu, đến cùng có bản lãnh gì, phá kiếm trận của ta. Diệp Đằng Long đứng ở mắt trận vị trí, vuốt râu, cao giọng cười to, tiểu sư, ngươi cẩn thận rồi, Nam Hải Kiếm Tông kiếm pháp vượt bậc đại húc, quả thật có chỗ độc đáo, ngươi cẩn thận một chút. Ung Văn tuy nhiên không tin người tuổi trẻ trước mắt thật là tiểu sư đệ Tần Phong, nhưng là người này xác thực vì cứu mình mà vây hãm nghiêm trọng. Hắn không khỏi mở miệng nhắc nhở. A, Tần Phong đánh cái đại đại ngáp, luận đúc kiếm chi đạo, đại huyền là hơi kém đại húc một bậc, thế nhưng là kiếm pháp bên trên, đại húc nhưng phải thua xa tại đại huyền. Tần Phong ở Thanh Long kiếm cung cùng đại huyền trong hoàng cung, được chứng kiến quá nhiều thượng thừa kiếm pháp, bây giờ lại người mang Lăng Thiên Tổ sư thiên giai kiếm pháp vấn thiên cửu kiếm. Tầm thường kiếm pháp thật sự là khó vào Tần Phong nhãn. Nam Hải Kiếm Tông kiếm pháp ở đại húc có lẽ gọi là nổi tiếng xa gần, nhưng là theo Tần Phong chỉ là tam lưu kiếm pháp. Tần Phong như thế khinh miệt, Diệp Đằng Long mặt mo không nhịn được, quát chói tai một tiếng, chu tiên, siêu siêu siêu, kiếm lóng lánh, hóa thành la võng, đem Tần Phong vây khốn trong đó. Phá, Tần Phong chỉ là nghiêng thực sự một bước, thân hình còn giống như quỷ mị, xuyên qua trọng trọng kiếm võng, đã đến Diệp Đằng Long trước mặt, cười lạnh nói, thấp như vậy kém kiếm trận, cũng dám kêu cái gì cửu tiêu chu tiên trận, ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới rộng lớn. càng không biết kiếm tiên là cảnh giới cỡ nào. Xuy, Tần Phong ngón tay một khuất, bắn ra một đạo kiếm khí, đem Diệp Đằng Long ở ngực xuyên qua. Kiếm hoàn, Tần Phong phất tay chém ra một đạo kiếm hoàn, kiếm mang bắn ra bốn phía, hào quang rực rỡ, trong nháy mắt đem Nam Hải đệ tử của kiếm tông chảm sát hầu như không còn, để lại đầy mặt đất thi thể. Ung Văn sợ ngây người, thanh danh lan xa Nam Hải kiếm tông, vậy mà không phải người trẻ tuổi này một kiếm địch, trong chớp mắt liền bi thảm diệt môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.